Chương 189, từng người ác chiến, 1. Nghe được đệ tam giặc cả đề nghị, họ rồ xỉ mà trong mắt cân nhắc vẻ càng sâu, lưới rắn xem như đầu lưỡi lần thứ hai ở khỏe miệng liếm một tờ UN. Nếu giặc cả ngươi đều nói đến đây cái mức, ta lại có gì không dám, cụ mò, ngươi nói xem rổ rổ dạ cụ mò khỏe miệng vẫn ngậm lấy như ẩn như hiện mỉm cười, cái này tự nhiên tốt nhất, bớt đi thật nhiều phiền phức. Vậy liền đánh đi đệ tam giặc cả hét lớn một tiếng. Toàn thân tỏa ra lên xanh thảm ánh chớp, vân nhận bí thuật trong nháy mắt sử dụng, hướng về rồ rồ dạ củ mỏ cùng ó rồ xì mà mạnh mẽ xông lại. Mà rồ sủ kỳ A cùng kỳ nở bệ ẻ cu nở dê không dám yếu thế, một cái sử dụng vân nhận bí thuật, một cái khác thì lại sử dụng siêu âm chấn lôi độ đao. Ha ha, lúc này mới thú vị ó rồ xì mà dứt khẽ cười một tiếng, ngón tay bay tán loạn, đạo đạo tàn ảnh né qua, dấu ấn trong nháy mắt hoàn thành. Phong độn. Thiên diện phong nhận hơn trăm đạo vô hình đao gió trong nháy mắt hướng phía dưới phương bay đi. Lúc này họ rồ xì mà đứng trên đầu rắn, cách mặt đất mấy chục mét ở trên cao nhìn xuống. Chỉ một chiêu nhận thuật phạm vi công kích liền bao trùm giật cả ba người. Đang đang cong. Đệ tam giật cả không tránh không né trực tiếp vọt mạnh. Đao gió đánh vào sấm sét áo khoác trên nổi lên đạo vệ sóng gợn. Chẳng qua ở lượng lớn đao gió xung kích bên dưới, hắn đi tới tốc độ hoán không ít. Do sủ kỳ á nhưng là dựa vào vân nhẫn bí thuật lực buộc phát trong đao gió không ngừng mà qua lại né tránh, mà kỳ nơ bệ ẹ nhưng là múa lên bảy đao lưu, vận dụng siêu âm chấn lôi độn đao đem hết thể tới gần đao gió hết mức bổ ra. Dô dô dạ cụ mỏ khép cười một tiếng, lắc người một cái cu nở dê nhằm phía giữa cả ba người, mà họ rổ xì mà dưới chân mãng xà kêu gào một tiếng, hướng về giữa cả ba người vào tới. Năm người trong nháy mắt liền quyết định chiến đấu đối tượng. Họ rồ xì mà cùng đệ tam giật cả chiến đấu cùng nhau, rồ rồ giả củ mỏ nhưng là đối đầu kỳ nở bệ ẹ cùng rột sủ kỳ A hai người. Thực sự là nham hiểm dường như xài như thế, muốn ngăn cản ta để ám ảnh lũ điệp đi giải quyết xương cùng so sánh sao liền xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Đệ tam giật cả hét lớn một tiếng, nắm đấm thép hướng về họ rồ xì mà bộ ma nhờ mẹ đánh tới. Bang! Họ rồ xì mà bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không nổi không hề sinh cơ. Không hổ là giặc cả đại nhân, một đám vân nhẫn rồn dập gào lên, mừng rỡ như điên. Chẳng qua những thứ đó kêu gào chẳng qua là trẻ tuổi lý dạ, những thứ đó trung niên vân nhẫn nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ ở trên chiến trường thế nhưng từng nghe nói thậm chí là tận mắt nhìn thấy qua họ rổ xì mà làm người sinh ra hàn ý trong lòng thủ đoạn, cũng không cho là sự tình liền sẽ đơn giản như vậy. Giang giác, giải cả dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra, mấy chục con rắn độc theo lòng đất thoát ra. Đem giặc cả hai chân chăm chú của lấy. Mạnh mẽ sấm sét áo khoác để những độc xà này không thể thương tới giặc cả nửa phần, nhưng xà tính hung tàn, những độc xà này tuy rằng bị lôi điện áo khoác ăn mòn ra chóc thịt bong, vẫn như cũ chăm chú cuốn quýt lấy giặc cả. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Họ rồ xỉ mà giữ lành lạnh đú âm thanh sau lưng giặc cả vang lên, đã thấy hắn chậm rãi theo trên mặt đất bay lên, khác nào rung ở đất bên trong như thế. Tuổi trẻ vân nhận thấy không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh, mà trước bị giật cả đánh bay họ rổ xỉ mà đã biến thành một đống nát đất. Thông linh thuật tỏ rổ xỉ mà hai tay đồng thời hướng về mặt đất đè tới, vành hai đạo to lớn khói trắng lóe ra, hai cái dao y mười mấy trượng cự mãng xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về đệ tam giật cả mạnh mẽ xuống tới, mà họ rổ xỉ mà dưới chân lần thứ hai thoát ra một con cự mãng, nâng họ rổ xỉ mà ở trên cao nhìn xuống xem kỹ chiến đấu. Ngươi quá coi thường lão phu. Đệ tam giật cả khẽ quát một tiếng, toàn thân sấm sét áo khoác lần thứ hai ngưng tụ phần, màu sắc cu nở dê dĩ nhiên chuyển đổi thành xanh thảm, ma nhờ nhất thuẫn thình lình hình thành. Đùng đùng đùng. Kịch liệt sấm sét đem quấn ở giật cả hai chân trên mấy chục con rắn độc toàn bộ sẽ thành vài đoạn, đệ tam giật cả vung vẩy nắm đấm thép hướng về hai cái áp sát cự mãng vào tới. Không hổ là giật cả họ rổ xì mà giữ vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Hai tay hóa thành mấy chục con mãng xà, rắn độc trong nháy mắt rỗi dài hướng về giật cả căn xé đi qua. Đệ tam giật cả cùng họ rổ xì mà đã kích đánh nhau. Mà rổ rổ giả củ mò bên này cu nở dê cùng rột sủ kỳ A cùng kỳ nở bệ ẹ chiến ở một chỗ. Rột sủ kỳ A tuy là chuẩn ảnh cấp đỉnh cao, nhưng sử dụng vân nhẫn bí thuật hắn cu nở dê có thể cùng phổ thông ảnh cấp cường giả một so sánh, mà kỳ nở bệ ẹ đao thuật tinh thông kỳ, ba y thanh đao khiến dường như một cái. Thế tiến công ác liệt vạn phần, nếu như bình thường ảnh cấp cường giả, lúc này e sợ đã khoảng trường chi chuyết. Chỉ là, dô dô giả củ mỏ cũng không phải là phổ thông ảnh cấp cường giả, tuy rằng trên cảnh giới hắn vẫn chưa đạt đến ảnh cấp đỉnh cao, nhưng một thân sức chiến đấu lại so sánh ảnh cấp đỉnh cao chỉ cách một tia. Len ken rổ rổ dạ củ mỏ tay phải mặc đao múa cực nhanh, càng dựa vào một cái đơn đao đem kỳ nở bệ ẹ bảy đao lưu nhiều điểm công kích hết mức đỡ, lập tức chém liên tục ra mấy đạo kiếm khí vô hình, kỳ nở bệ ẹ tuy rằng ngăn trở, nhưng cũng bị đẩy lui. Đúng vào lúc này, Josukia công kích đã tới. Lôi ngược thủy bình ổ đà mạ dạ sẻn gẳng rổ rổ dạ củ mỏ tay trái thuận thế về lòng. Xanh thảm trạ cờ dạ cầu trong nháy mắt hình thành cùng rột sủ kỳ A bao vây lôi độn con dao và cha mở ở một chỗ. Giang giác giang giác. Hai người chống đỡ phát sinh tiếng vang chói tai, nhận thuật chỗ giao giới không khí đều nổi lên một từng cơn sóng gợn. Chẳng qua, rổ rổ dạ củ mỏ thực lực so sánh rột sủ kỳ A mạnh hơn, trạ cờ dạ cũng so với làm tinh khiết, rằng có mấy giây sau rột sủ kỳ A liền bị ổ đà mạ dạ sẻn gẳng nổ ra mấy trượng. Mà cánh tay của hắn QNZ xuất hiện tảng lớn thiêu đốt dấu vết. Xương suýt chút nữa được rời. Josukia ám hút ngụm khí lạnh, nếu không có lôi thần áo giáp bám thân, này một cái công kích sẽ làm hắn lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Đại ca kỳ nơ bệ ẹ hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, dưới chân một chút đã nghiêng người mà lên, ba y thanh đao hướng về rổ rổ dạ cù mỏ đánh mạnh lại đây. Ba y thanh đao tạo thành cùng nhau gió thổi không lọt lưới đao đem rổ rổ dạ củ mỏ bao phủ trong đó, ký nơ bệ ẹ theo bốn phương tám hướng đánh mạnh lại đây, trên thân đao dĩ nhiên bám vào mạnh mẽ lôi đột, thân ở trong công kích lòng rổ rổ dạ củ mỏ thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy đao phong kia nhân lôi đột mà chấn động cao tần tiếng ông ông. Chẳng qua, đối với người khác công kích này hay là khó có thể chống đỡ, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ ứng phó lên nhưng cũng không khó, hơn nữa. Hắn đã đem mỹ nạ tổ báo cho hắn thuấn thân thuật cùng thuộc tính gió trả cờ giả cách dùng tìm hiểu một phen, tuy rằng vẫn chưa thể đem quỷ thiểm cùng thuấn thân thuật kết hợp, nhưng thân pháp của hắn càng thêm linh hoạt đa dạng. Thuộc tính gió trả cờ giả bám vào ở trên người, rồ rồ giả củ mò vờ ân nở lên quỷ thiểm huyện như trang giấy tuyết bay bình thường mềm mại cực kỳ, ký nở bệ ẹ lưỡi đao mỗi lần đều khoảng cách rồ rồ giả củ mò chẳng qua 2-3 thốn, nhưng liền này nhỏ bé khoảng cách lại như ranh giới to lớn. Ký nở bệ ẹ mấy chục ký chém liên tục bị thiểm sạch sành xanh. Đáng ghét khốn nạn, ngu ngốc ký nở bệ ẹ vừa đánh mạnh vừa sử dụng buồn cười giáp giai điệu chửi bới rổ rổ dạ cù mò, nôn nóng bên dưới khó tránh khỏi chiêu thức biến lao, mà đúng vào lúc này, rổ rổ dạ cù mò nắm lấy một vệ khe hở, một cái không lưng né qua cùng nhau chém ngang, đồng thời thuận thế hữu đầu gối vọt tới trước, trực kích ký nở bệ ẹ bụng dưới cái hở. Bang! Ở rổ rổ dạ củ mỏ trong nháy mắt phóng thích mạnh mẽ lực buộc phát hạ xuống, ký nở bệ ẹ trong mỉ hệ nở dê phun ra một cái thoá. Dịch, thân thể bay ngược ra ngoài, mà rổ rổ dạ củ mỏ thế tiến công không giảm, ánh mắt sắc bén không chút nào khoảng cách ký nở bệ ẹ, tay trái mở ra. Chỉ đỏ gì nhuệ thương.